Con cũng xin nhờ thầy dạy dùm con có một thằng cháu nội, nó cũng không hung dữ, nó cũng không dám nói lời vô phép, nhưng mà nó rất là lì cứng đầu. Mà trong gia đình con cũng tìm hết những thời ăn uống ngọt ngào, vì cha mẹ nó không nuôi nó từ nhỏ. Đấu trường 7 tháng tuổi thầy giao con nuôi, năm nay nó là 18 tuổi, nó học, nó thi đậu, nó thi lên lớp 12 được. Mà nó không bỏ nhà đi về nào, đứa nào nó bỏ mà nói ngọt nói ngon, nói gì về tương lai, nói về cuộc sống, con nói về đạo đức cho nó nghe, thì nó nghe rồi nó giảng giảng được 2-3 ngày, rồi cũng thấy nó cần cái thích là nó bỏ nhà nó đi rồi sau ngày mai nó trở về. Rồi nhiều khi má nó tư nó cô ruột nó đánh đập nó giận quá hay đánh nó, mà nó cứ làm như vậy hoài, con không có chuyện gì để dạy. À thì như vậy thì bây giờ mình đem hết cái sự mà hướng dẫn nó rồi, tức là mình phải thấy được cái nghiệp của nó. À như vậy là mình không nên cũng rầy, cũng khuyên, cũng dạy chứ không nên bỏ. Nhưng mà nó có làm, không làm thì mình nên bận tâm. Trách nhiệm của mình có rầy, có dạy, có khuyên lên. Nhưng mà hiện giờ đừng có bỏ phí nó, bây giờ đi chơi thì cũng nói cày nó gì thôi. Nhưng mà đừng có để cái tâm của mình khổ tâm đối với nó, phải không? Vì nó lên nó đòi nợ mình đó. Mình là thiếu nợ nó đòi mình đủ cách, cho nên đừng có bỏ mặt. Vì bỏ mặt thì tội nó, nhưng mà phải nhắc nhở nó, dù nó bớt đi một ngày nó không đi chơi, hoặc là nó không bỏ một ngày đi nữa, cũng là mình làm trọn một phần. Nhưng mà cái nên cái hư là do cái nghiệp nó, chứ thì mình đâu có muốn nó hư. Con hiểu không? Cái bổn phận của mình thì mình làm, nhưng đừng để cái tâm của mình tại sao đi dạy nó cũng được, cái nghiệp của nó mà. Chứ mình làm sao mình dạy cái nghiệp nó được. Cũng an tâm cho con thấy thật khổ, nuôi cả cha nó rồi nuôi hết 2 đứa con rồi nó, mà 2 đứa nó con nuôi bằng con hồi đó con nghèo, con đâu có nuôi được bằng bụi cát gì à, nuôi rất là đầy đủ, từ ăn học thêm, đưa tiền học, rồi nó muốn học không học thì nó học thêm nó, thì nó lấy tiền nó xài à, rồi nó làm cho trong nhà buồn khổ thì nó dữ dội. À, thì đó là nó trả nợ đó, nó đòi nợ đó. Mà mình biết thì từ cái nợ vừa trả nợ mà vừa vui, còn con vừa trả nợ mà lại vừa khổ. Mà trả nó chưa hết thì nó cứ đòi qua, mà khi mà nó hết rồi thì nó trở, khi mà nó con trả xong hết nợ rồi thì một là nó chết, chết thì mình đâu còn nữa, có chỉ có là khổ nữa thôi, thương nó thôi hết. Hai là nó trở về cái luật, nó làm cho mình vui, nó biết ăn năn sám hối, nó biết xin lỗi mình từ lâu con dại dột, ngày kia nó gặp cái trường hợp nào đó, cho nó một bài học xứng đáng của cuộc đời. Bắt đầu từ đó nó hối hận, nó trở về lỗi mình, thì nó phải mua một cái giá đắt của xã hội chứ. À, nhưng mà từ cái ngày mình dạy nó không nghe, cho nên vì vậy mà bây giờ nó mới mua cái giá đó, nó mới thức tỉnh. Tức là mình hết nợ rồi, nó mới gặp cái trường hợp đó, nó thức tỉnh. Còn bây giờ nó chưa, mà nó chưa gặp, cho nên nó còn thấy là cái bóng đèn đẹp quá thì nó cứ bay vào thôi. Bây giờ con có nói gì nói nó đâu có. Bây giờ nhiều khi nằm mà khóc cho hết tiếng nói, tan dạng cũng hết lời, nói to nó nhỏ ngọt ngào đủ cách hết trơn. Như cách đây 2 bữa con với Nga tính đi, mà xe của bác Hai nó chưa có lợi, có lẫn thằng Lê đi trước đi như này, thì nó nghe vậy là đêm đó nó bỏ nhà nó đi, nó biết tụi con đi là nó đi trước. Rồi mai tụi mẹ ở lại thì nhận thấy rằng nó về nó giúp mình, nó thấy là tụi mẹ con mình đã ăn cắp thằng này 100 ngàn không kể đâu nữa. Mà thở thì nó khổ, chứ thì thôi vui mà trả, vui mà trả cái nợ. Bởi vì nó sanh ra trong gia đình của mình, nó là con cháu của mình rồi, thì tức là nó có cái nghiệp nợ dai với nhau rồi, phải không? Cho nên mình mới thương nó, mình thương nó thì nó đòi cái này, nó đòi cái kia, chứ đâu phải là mình thiếu dạy dột. Nhưng mà phải vui mà trả, nhưng mà phải cẩn thận kỹ lưỡng ở trong nhà. Bởi vì thầy nói, mình lơ đãng mình để cái xe hạng cấp có tội, mình có tội. Mà tiền bạc mình cất cho kỹ lưỡng đàng hoàng, không khéo nó lén nó lấy thì nó có tội mà cũng có tội trong đó, nên phải cố gắng mà giữ, chứ đừng có để. Giờ như vậy đó, thầy nói càng có một cái gì ở trong cái nhà mình, nó có cái áp pháp ở trong đó rồi, thì mình rất là bận tâm lắm. Nhưng mà mình bận tâm tức là ý tứ tư duy từng chút, cẩn thận kỹ lưỡng từng chút, đó không phải hờ hợt được. Nhiều khi hồi trong nhà mình không có đứa nào mà vậy đó, thì mình muốn bỏ tiền bỏ bạc bỏ gì đâu đó cũng được hết, đâu ai lấy. Nhưng mà có nó thì không được đâu, mà mình cẩn thận, để không nó còn chồng thêm cái tội lỗi nó nữa, nó tạo cái nhân đó là cái hiện tại đó là cái ác của nó, mà sau này nó thọ lãnh cái quả nữa. đó là cháu nội, hai cha nó bỏ, mẹ nó cũng bỏ, nhưng mà nó thành khổ sở. Còn một đám con đứa nào thấy nó cũng dễ dãi, có lỗi cha nó, nghĩa là không có hồn hậu, còn mà cũng không gì, nó không lo lắng gì hết thầy. Tới bây giờ cũng vẫn còn nuôi được, nó để ra cho hai đứa con mình nuôi được, nuôi luôn nó nữa thầy. Tiền bạc người này cho, người kia cho, tôi hoàng mở không biết làm cái gì, còn cũng làm khổ hoàng, biết cái nghiệp gì nào mà trả đi được khổ. Thì mình cứ vui vẻ trả, bởi vì hồi đời trước mình dai nó bao nhiêu thì bây giờ mình nó đòi mình trả bấy nhiêu à, con phải trả thôi, chứ con đừng có than phiền. Bây giờ mình là người cứ nợ mà mình cứ trả, trời ơi trả hoài mà sao không hết nhỉ? Thì chưa hết nó còn đòi, chứ hết rồi ai đòi nữa. Cũng như bây giờ con thiếu nợ ta 1 triệu, bây giờ con trả ta mất 100 mà con cứ than hoài, trời ơi khổ quá trời. Mà trả ta có 100 mà còn 900 ngàn nữa chưa có trả. Phải không? Bây giờ người ta đòi thêm chút nữa thì con lại than, trời ơi vậy thì chết tụi con. Mới có trả được có 200, còn 800 nữa. Chưa hết mà cứ ra không. Thành ra mình còn nợ. Cho nên vì vậy mà con trả hết nó thì nó sẽ hết. Con trả hết nó hết. Thì ví dụ như bây giờ có một đứa con mình sinh ra, thôi nó đau, thôi liên miên hết bệnh này mà tới bệnh khác, vừa mạnh bữa hai bữa đau nữa, đùng cái nó chết, mình hết nợ. Hết nợ lại khóc. Lại khóc thương. Trời ơi, tội nghiệp, nhỏ này sinh ra mà bây giờ nó đau bệnh riết, bây giờ nó tới chết thôi. Tội mà biết nhỏ này sao thông minh quá, dễ dãi dễ thương, nói đâu nó cũng nghe lời, nó bởi vì nó vậy nó mới làm cho mình khổ, vì trên đó nó đòi nợ mình dữ tợn nữa, mà nó xiết mình có thời gian cái mình trả hết cho nó chết, chết rồi nó bắt đầu khỏe re mà không thấy khỏe, mà lại bữa nào cũng thắp cái gương, con về đây ăn cơm hay này kia rồi. Nó nợ nó đi mất rồi mà giờ kêu nó về ăn cơm. Phải không? Bị thương nó, thằng này nó dễ dãi nè, nó dễ thương nè. Sao dạ, như vậy như là thì nó giờ cũng phải làm thân để cho nó làm gì nó làm, nó thiên lên nó cũng phải thiên lên. Không, theo thầy thấy thì mình nợ mà cái khuyên lên của con là con trả từng đồng nó đó. Chứ con mà con không khuyên lên nó thì coi như là con cũng chỉ một phần của mình tự đã là nó con cháu trong gia đình, cho nên mình bỏ mặt thì không có được. Con nói bỏ mặt thì mình lại còn nó còn làm cái điều gì thì mình còn hối hận, chứ còn con khuyên lên nó. Bây giờ con không khuyên, con không có đánh rầy mắng nó nhiều, đừng có tạo thêm cái hành động mà rầy mắng. Con nói nhẹ nhàng cái điều mà con làm nó sai không đúng, con phải chừa bỏ đi. Con nói như vậy thôi, đó là cái bổn phận con, mà vừa là cứu con khỏi con trả nợ mà con lại khổ. Còn con giận quá, con rầy con mắng nó này kia nọ, đó là con tự con lại biết lấy thêm cái nhân ác cho con nữa, tức là con vừa trả mà vừa dai nó nữa. Bởi vì phải biết mình trả mà mình không dai là mình không giận, mình không mắng, không chửi nó. Cũng như Nga nó giận nó mà đánh nó, tức là con nhỏ này dai nợ, sau này chúng đánh lại á. Chứ đâu phải mình đánh tan roi, chừng đó người ta đánh mình 10 roi á. Phải không? Mình mắng nó một chứ người sao người ta mắng mình 10 á. Cũng như hồi đó con dai nó chỉ có 100, bây giờ nó lời tới 1 triệu rồi đó. Hồi đó mình dai ít chứ đâu, nhưng mà tính mẹ đẻ con đẻ ra tới bây giờ thì nó phải nhiều hơn, cho nên bây giờ con phải khổ hơn. Hồi đó con chỉ làm ít, nhưng mà bây giờ con phải trả nhiều. Người ta nói dai 1 trả 10, đâu có cái chuyện mà 1 mà trả 1 đâu. Nó thì hôm nay thầy muốn nói như vậy để chúng ta luôn luôn lúc nào cái tâm của chúng ta phải đứng ở trong cái nhân quả để mà giải quyết cái tâm của mình ở đó là tâm khổ, mà không để cho cái tâm mình giận dữ đối với gia đình của mình, đối với những người xung quanh mình, thì như vậy cũng là tu rồi đó chứ. Chứ ta còn tu sao? Nghĩ mình vô chùa rồi trốn ở trong đó tụng kinh gõ mỏ tối ngày tu, đâu phải. Tu là ngay trong cuộc sống của mình giữ gìn được cái tâm hồn của mình thanh thản an vui, nó không có bận bịu, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có phiền não, thì đó là tu đó. Mà tu như vậy là cái gì? Đức Phật nói là niết bàn tại thế, mà Đức Phật gọi là hữu dư niết bàn, nơi mà cái tâm là thanh thản, không có buồn, không giận, không hờn, không có gì hết. Cái đó là cái cảnh giới giải thoát của một con người tu. Cái đó là hết luân hồi luôn. Đâu còn luân hồi, cái tâm không phiền não ai đi đâu luân hồi. Vì còn phiền não là còn luân hồi. Nghĩa là tham sân si, trong đó nó có sân si, phiền não, đau khổ, thì cái đó còn luân hồi. Mà cái tâm mà không thấy nó có cái gì trong đó thì đó là hết luân hồi. Bây giờ đó là chúng ta đã biết là chúng ta tránh biết luân hồi. Mà còn chút phiền não, còn chút giận hờn, còn chút đau khổ trong đó thì còn chút thương ghét thì cũng là luân hồi. Mà cái tâm đó nó thanh thản. Mà thanh thản thì nó dễ quá, mà đâu có gì với thầy ngồi gì, đâu có gì trong đầu thầy đâu. Nó thanh thản. Cũng như bây giờ mấy con đừng có nghĩ gì hết, mấy con ngồi đây thanh thản, đừng có nghĩ đó như nói thanh thản rồi. mà nghĩ không biết ngày mai lấy gì ăn đó, thì không thanh thản được. Nhưng mà như vậy ra chỉ có một tiếng thôi, mình cũng nhào vô nữa. À, thì như vậy nó nhào vô thì mình đuổi nó ra, để cái tâm. Mà hằng đuổi nó ra như vậy, cứ lúc nào cũng siêng năng nhắc tâm thanh thản, giữ gìn thanh thản. Ngày này qua ngày khác, 3 năm nó đi sạch, nó để lại cho mình thanh thản. Còn con không siêng năng, con không chịu mà giữ gìn nó, giữ gìn cái tâm mình, không siêng năng giữ gìn dẫn cái tâm mình như vậy, thì nó cứ nhào vô, rồi nó đầy áp ở trong đó. Con dễ nhớ là trời này nói thanh thản là con cũng thường thường nhắc cái tâm lời thì nói lúc nào con nhớ đó là con nhớ đến thời thì vậy đó, thì vấn đề thanh thản là sao con đủ thấm nổi. À, nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là bình thường nó thanh thản thì mình nhắc nó thanh thản. À, rồi cách thứ hai là giữ gìn cái tâm thanh thản. Khi nó có chuyện này chuyện kia mà con nó đuổi không nổi đó, là con phải cố gắng tìm cách đuổi cho ra để mà giữ gìn nó lại thanh thản. Cái đó gọi là giữ gìn tâm thanh thản. Còn bây giờ nó thanh thản thì là hướng tâm đến thanh thản, nhắc nó để đừng có xảy ra chuyện gì nữa. Có bao nhiêu đâu mà tu không nổi. Thì nó tu để giải thoát mà thấy thanh thản là giải thoát rồi, tại sao cái chỗ giải thoát lại không chịu mà cứ đưa cái đầu xuống địa ngục mở dưới để chịu khổ? Cái chỗ thiên đàng rõ ràng à, cũng ở trong cái tâm con không? Con thấy khi nào mà con thanh thản là phải có phải thiên đàng không? Ngay đó nó đâu có khổ sở, đâu có buồn lo, đâu có gì đâu. Mẹ nó có buồn lo, địa ngục rồi, phải mau mau. Mau mau là bay lên chứ đừng ở dưới. Thì mau mau bay lên là xả nó chứ gì. Mà con cứ con ở dưới con phiền não lo lắng, đau khổ thì tức là con trì dưới địa ngục dưới, con nằm dưới chứ con không chịu đi lên. Cho nên mau mau khi mà chúng ta thấy cái tâm vậy, chúng ta biết là địa ngục rồi, cần phải dọt lên, phải lên thiên đàng chứ điên gì mà ở dưới. Cũng như chẳng hạn bây giờ thầy nói như thế này, cái chỗ đó người ta nói đó là cái chỗ nguy hiểm nhất, chỗ đó rắn độc cột dữ, đến đó nó sẽ giết mình, còn dám tới không? Vậy mà cái địa ngục ở trong tâm của mình, chỗ đó là cột dữ rắn độc đó, phải mau mau đi ra đừng có vô đó. Tại sao con điên con đi vô đó cho nó cắn con? Con không thấy chỗ đó sao? Thấy thì phải mau mau đi ra khỏi chứ. Mà đi ra khỏi là thắng rồi. Cái chỗ độc địa mà cứ nhào vô à, mà thiên hạ ai cũng ngu hết à. Phải không các con thấy thầy nói có. Chủ ngu mà cứ đưa cái đầu vô đó mà chịu khổ. Mà biết đó vậy sao không đi ra đi. Lo ta đi ra đi. Nghe người ta điều chỉ, thầy điều chỉ cho các con biết chỗ đó là nguy hiểm lắm. Rắn độc, thú dữ ở đó, cột beo đó. Đi vô đó nó cắn mình, thắng đau khổ chết à. Thôi tôi thấy đó, thôi tôi tránh đi qua chỗ khác, không dám vô được. Mà nó lỡ mày có đi tới rồi thì mau mau mình chạy ra cho khỏi. Các bạn hiểu không? Nói thầy nói chung như vậy là ở đây các con ai cũng biết cách tu của đạo Phật gì. Khi cái tâm ở địa ngục thì mau mau bay lên thiên đàng, đừng ở dưới. Ở dưới khổ lắm. Cho nên thầy làm con người không có điên, cho nên thầy luôn luôn ở thiên đàng. Còn mấy con nhìn chung nó còn điên. Điên đảo, cứ nhào dưới địa ngục mà cứ ở dưới không chịu lên, đau khổ thì cứ trì ở dưới không chịu lên, như cục đá mà. Nó rớt xuống ao, cứ nằm ở dưới không có chịu lên. Thầy như giọt dầu, cho nên nó nằm ở trên mặt ao. Cho nên tâm thanh thản. Lúc nào thầy cũng thanh thản. Mà bây giờ mời thầy xuống địa ngục, thầy không xuống. Phải không các con làm gì thầy xuống? Cô Út thì xuống địa ngục lôi các con lên. Lên rồi thì cười cho nó tan ra, chứ còn không có khéo đâu. Ở dưới địa ngục luôn mấy con. Phải không? Rồi thì cô Út phá cổ. Còn thầy thì bao giờ thầy cũng ở trên như cái giọt dầu nằm trên mặt nước. Thầy không bao giờ ai làm thầy khổ. Ai làm mà. Cho nên thầy hoàn toàn là ở trên mặt nước. Mà thầy đâu có điều gì mà thầy lặn xuống dưới. Thầy đâu có dạy thầy lặn xuống dưới đâu. Xuống dưới ngọt nước. Cho nên thầy thèm lặn xuống ao. Cho nên tôi hoàn toàn thầy giải thoát. Thầy không có chịu cái cảnh mà độ chúng sinh cực lắm. Các con rớt xuống đó mà xuống thôi các con thì cũng ngọt nước với các con luôn. Cho nên thầy xuống mà thầy chỉ ở trên thầy nói bây giờ vậy đó. Thầy chỉ là người, một cái người mà ở biết cái chỗ đó chỗ nguy hiểm, chỉ các con đi tới hỏi bây giờ còn đoạn đường tới đây như thế nào thầy? À, cái đoạn đường từ đây tới đó là có cái chỗ rắn độc ở, các con tránh chỗ đó, đừng có đi chỗ này nè. Các con thầy nhớ nói như vậy là các con đừng có vô đó. Nếu màu hết là thầy nói nhưng mà các con cứ đi. Cố quá thì nhào vô cái hang rắn rất lâu các con ra, cho nên cũng bị rắn cắn. Phải không? Các con thấy rõ mà thì nó có mà cô Út lôi các con ra. Nhưng mà điều kiện là lôi ra như vậy chứ. Các cô Út bị rắn cắn chứ đâu phải không? Bị nó cứ độc. Còn thầy, tôi đứng ở đây chứ thầy cũng vô đó. Mà các con đi ngang hỏi thầy, chỗ đó đó, đặt quá, đừng có vô. Ở đây nè, chỗ này. Thì các con nghe, không nghe, các con đi rớt dưới cái rồi bắt đầu. Cô Út nhảy xuống đâu rồi. Cô Út, bởi vì thầy, làm quá khổ. Đó thì các con thấy không? Thầy thì khi mà học Phật Pháp, khi tu hành rồi, thầy mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ đặc. Còn cô Út thì không có học Phật Pháp, chỉ có tập thực hành tu để cho được giải thoát mình thôi. Cho nên vì vậy mà ông Phật, ông ngăn ngừa dữ lắm, ông dạy cái thức ngăn ngừa. Cho nên thầy ngồi tại cái chỗ này là cái chỗ không có đập, mà ai đi qua nhắc nhở, gọi là chỗ đó thôi, phải đi đường này, đi đường chỗ này là vậy. Thì ai không cãi thì họ đi đây thì được, mà người nào cãi thì đi vô đó, thì gặp rắn chịu, chứ thầy không dám lại đó, thầy thôi. Ở đây nhờ có cô Út xong vô cô lâu để không ở được chết luôn. Lâu ra nhiều khi thầy thấy quá nên chị học được khổ. Thầy thì thầy làm chuyện thật sự, thầy hứa các con, thầy hỏi thầy nói để các con cố gắng các con sửa mình, chứ còn đập phá để cho các con bỏ nhanh chóng không đập phá được nữa. Tại vì thầy đã hiểu biết quá sâu xa rồi. Cố mà cổ hiểu biết cô không làm được. Bởi vì Phật dạy các con biết Phật dạy rất là kỹ. Những cái bài kinh của Phật đều là bài kinh ngăn ngừa, phòng hộ cái tâm mình trước khi cũng như là ở đây, chứ không để cho rớt, không để cho cái tâm mình rớt đâu. Đầu tiên thì các con biết Đức Phật dạy, nghĩa là phải sống độc cư, phải sống khổ hạnh, phải sống ly dục, phải tập sống cái đó, tức là ngăn ngừa hết cái tâm của phòng hộ sáu căn không cho tiếp xúc sáu căn, chứ nó đâu có sinh ra cái dục được, đâu có sinh ra cái ham muốn được. Cho nên Đức Phật dạy ngăn ngừa, mà thầy dạy ngăn ngừa chính thì thật ra không biết ngăn ngừa. Nó ví dụ như dạy ăn bữa để ngăn ngừa cái tâm ham muốn ăn nhiều của mình, hoặc là ăn ngon ăn dở của mình, nhưng mà làm sao các con làm một bữa được, phải tập dần dần. Do đó thì các con còn đi sâu vô trong ăn đọc đó, chứ không phải là thật. À, cho nên tất cả những cái này, những cái bài kinh mà Phật dạy nó rất là rõ ràng và cụ thể. Thì tiếc là các con cố gắng mà nỗ lực giữ tâm thanh thản và hướng tâm đến thường xuyên tập giữ tâm vô sự và hướng tâm đến vô sự, thì các con sẽ không có lọt được đó. Bởi vì chúng ta thường nhắc tâm, rồi thường giữ gìn nó, ý tứ cẩn thận bằng những cái thân hành niệm, cái thân mình làm cái gì thì mình phải ý tứ cái đó, cẩn thận. Rồi cái ý hành niệm, cái ý mình suy nghĩ cái gì đó thì mình phải nghĩ đâu cho nó đúng cách cái đó, cẩn thận. Rồi bắt đầu cái miệng mình muốn nói cái gì thì mình phải suy nghĩ để rồi mình nói. Không được nói, không nói đại, không nói bừa, nói ra một cái lời nói, làm cho mọi người vui. Không bao giờ có cái khổ được đó. Thì ngay đó là chúng ta đâu có giàu ăn độc nữa. Thấy không? Đâu có giàu ăn rắn độc nữa. Cho nên không bị rắn ăn nữa. Cuối cùng chúng ta giải thoát. Còn con ở trong gia đình nghe lời thầy, hằng ngày cứ giữ tâm thanh thản, hằng ngày cứ hướng tâm đến thanh thản, thì có chịu gì mau mau, dù giờ này chưa xả được thì giờ kế tiếp tục xả hoài, xả cho sạch. Nghĩa là mau mau để mà chạy ra cho khỏi cái hằng rắn độc này. Biết nó là địa ngục của con. Thì như vậy là tuy rằng các con bây giờ có ở bao xa đi nữa thì cũng là gần, ở gần mình. Để cái tâm hồn thanh thản là cái tâm hồn của thầy gì, cho nên những cái tâm hồn mà thanh thản nó sẽ hòa hợp những tâm hồn thanh thản. Cho nên trong đêm kia lúc 11-12 giờ thầy đi kinh, cái tâm hồn phải thanh thản. Mà trong cái tu viện này, người nào có tâm hồn thanh thản đều gặp thầy, mà người nào tâm hồn nặng trịch thì không gặp thầy. Phải không các bạn? Thấy cái tâm hồn thanh thản nó hòa hợp với nhau, cho nên cả không gian vũ trụ sẽ hòa hợp trong cái thanh thản đó, trong một cái sự giải thoát đó. Cho nên niết bàn thì nó giống nhau, mà cái tâm của chúng sanh thì không giống nhau, cái tâm giải thoát thì không giống nhau. Cho nên trong nửa đêm vậy, mọi người yên giấc ngủ, trong mê muội của họ đang ở địa ngục họ đâu biết. Thầy tỉnh táo trong thanh thản, đi tới đi lui trong khu vực tu viện của mình, xem thấy con thầy chưa ra khỏi. Giờ này ngủ queo hết, không có người nào thức mà thanh thản. Phải không? Có không các con? Có chứ, thầy nói có gì. Giờ này nghĩa là cả cái từ 11, 12 giờ, cái người nào mà bù đầu bù óc để mà làm việc để tìm ra tiền còn thức chứ còn. Hầu hết là người ta ngủ vậy. Người ta đang nghe mà thấy được. À. Còn cái người nào mà tỉnh táo thì từ ở trên non núi những nơi mà tu hành, thì trong giờ này là giờ người ta thức dậy, người ta tỉnh táo, người ta tu hành, chứ đâu có nằm ngủ queo như mình. Thấy không? Các con tập riết rồi các con tới đó thì các con mình không ngủ nữa. Mà không ngủ nữa thì tâm hồn ở đâu? Ở thẳng chứ đâu? Tỉnh táo mà thẳng. Tỉnh táo mà giải thoát. Mà bây giờ chưa được. Nhưng mà cuối cùng các con sẽ biết được. Hay làm được. Con cũng người như thầy, con thua như thầy. Con cũng phải làm được chứ. Nhưng mà thầy nghĩ là tuổi con già, nhưng mà thầy cũng già, thầy làm được, con cũng phải làm được chứ, đâu gì mà làm được mà sợ. Các con có quyết tâm cao, có một cái chí hướng lớn thì các con sẽ làm được như thầy thôi. Mình làm đâu phải gì ích kỷ cho mình để mình được giải thoát tất cả đâu. Mình làm như vậy là mình thắp được ngọn đèn của mình. Người ta thấy mình giải thoát thì người ai cũng ham giải thoát, thì người ta đến với mình thì mình giúp đỡ người ta tu hành. Thì cái đó là cái tốt chứ sao. Cho nên mình thắp sáng đi cái thân sáng của mình bằng cái hành động đạo đức, bằng cái hành động giải thoát của mình thì sẽ là giúp người ta tu hành. Thôi thì hôm nay thầy nói như vậy các con thấy mình phải ráng, các con sẽ rồi các con sẽ tìm thấy ở trong cái định lực, cái niệm lực nó di diệu làm sao. Thầy nói đi càng tu theo đạo Phật chúng ta càng thấy hay ho vô cùng. Cuộc đời bao nhiêu người đắc khổ mà mình giữ cái tâm thanh thản mà mình thành công. Cuộc đời với bao nhiêu thân bệnh tật đau khổ chết chóc, thế mà mình làm chủ được nó, đòi quyền làm chủ sanh tử. Nó muốn chết hồi nào mình cho nó chết, nó không dám mà chết theo kiểu mà nó làm chủ mình. Còn bây giờ như các con, giờ nó muốn chết các con muốn sống được. À, nó làm chủ các con sẽ sống chết rồi. Thấy không? Còn như thầy bây giờ thầy làm chủ nó nè. Muốn chết thì chết nè, muốn sống nó sống nè. Như vậy là thầy làm chủ sanh tử gì? Thầy đòi quyền làm chủ thầy được. Các con rồi, chưa lợi vừa nổi của các con. Cho nên các con sống, cứ chạy theo ăn, ngủ, dục là thế gian bằng cái này. Nhà cao cửa rộng là cái thú. Trời ơi, đó là cái địa ngục của các con mà. Nó mở cửa để mà nó đưa các con đi vào trong cái khổ đau chứ đâu phải cái sung sướng gì đâu. Các con lập chặt, các con càng có cái nhà lớn, nhà sao chừng nào thì cái địa ngục các con chắc chắn chừng ấy. Xây bao nhiêu tầng gạch cho tốt, ốp lát rồi cho đẹp thì đây là cái địa ngục kiên cố của các con. Còn thầy có cái nhà bằng liếp bằng giày nói thầy chỉ tông một cái nó bung ra kia thầy đi tuốt luôn. Đấy. Còn kia các con bung được không? Trời ơi, chỉ tường 20 vậy chung cho nổi. Nó ở chỗ này nó buộc chặt cái con trong đó, nó giam cứng cái địa ngục, cứ cứng đó. Còn cái nhà của thầy nó không có cứng đâu, nó bởi rẹt à. Mấy con chó nó bữa nào nó giỡn nó chạy qua chạy lại, sợ nó coi cái vách này cũng không thường. Các con thấy mấy cái đồ đó thầy nó có không, mà còn hú hồ là cái thầy đạp cái đi tuốt lút không có gì mà cản thầy được. Còn cái nhà mà các con xây dích 10 dích 20 thầy ơi, như dích đá rồi cái chuyện là ở quạt chết. Thầy già con ơi, đọc dành hai gì từ 2 giờ dậy 2 giờ rưỡi thôi thiền cái này cho tới 4 giờ thì 4 giờ con ngủ lại cái 5 giờ rưỡi luôn, thức dậy 7 giờ thức hết luôn. À tốt chứ, bởi vì càng thức càng tỉnh, miễn là đừng có thức mà nó buồn ngủ quá rồi cứ thức cho cái chuyện được. Mới đầu thì tập vậy, nhưng mà sau đó thì con sẽ đi kinh hành nhiều cho nó, nghĩa là nói đi kinh hành nhiều là tức là mình sẽ tập, chứ không có nghĩa là bữa nay chưa có đi một cây số mà con cứ đi cho tới một cây số, con đi cho thiệt nhiều khói rụt chân con ớn ngoài mốt con không dám đi nữa. Không, bữa nay con đi, ví dụ bữa nay con tập mà đi nhiều á, thì bữa nay con đi 1 vòng thì ngày mai con tăng lên 2 vòng, ngày mốt tăng 3 vòng, lần lượt tăng lên con đi tới 1-2 cây số học tăng. Chứ còn đừng có đi cái gì mà nói đi nhiều cái bắt đầu một ngày đó thôi đi thu quá hai đi qua đi qua đi rụt cái chân rồi bắt đầu ngày mai nó ngột đó không đi, thì cái điểm đó hãy phải tập từ từ. Muốn đi kinh hành mà được mà không mỏi chân, mà nó tỉnh táo, nó vui vẻ, nó làm cái thân không có mệt nhọc đó, thì mình phải tập dần. Cái gì người ta cũng nói tu tập, con hiểu không? Chẳng hạn bây giờ con mới tập thì con đi 1 vòng từ cửa ngõ, con đi vô ở trong cái nhà khách rồi con đi ra ngoài đó 1 vòng. Ngày mai con đi tăng thứ 2 vòng, ngày mốt con tăng 3 vòng, buổi kia con tăng 5 vòng, 6 vòng, 7 vòng, lần lượt lên 10 vòng, 20 vòng, thì con đi không mỏi chân. Con nhớ không tập như vậy đó. Con cũng thường đi hành, mỗi lần mà con thở hết cho em hơi rồi thì con bị dậy đi hành tập 2 vòng, rồi con trở lại con ngồi xong rồi con đi hành nghe hổ một thở con hổ làm gì vậy. Rồi trong khi xe đưa bơi nửa tiếng nghỉ thôi á, thì nửa tiếng có khi con đi 15 phút hoặc 20 phút đi hành đi thì đó, thì bắt đầu con tu như vậy là đúng đó, là cố gắng tiếp tục tu như vậy. Thì con thấy nè, cái phần tâm là giữ thanh thản, còn cái phần thân mà đi kinh hành thì cái con người lần lượt con thấy không có bình tâm, nhất là sau khi mà ổn định được cái hơi thở, thở đều đặn lúc nào nó cũng quân bình cái hơi thở, thì lúc bây giờ có bệnh đặc hết bệnh đặc bệnh gì rồi. Còn cứ mình cứ bệnh đó, mình nằm lì đó, mình cứ thở, mình cứ rầu rĩ, cái tinh thần thì xuống dốc, cứ lo bệnh đau, rồi còn cái thân thì mắc nằm hoài, cho nên vì vậy nó bệnh, vừa bệnh cái này mà vừa bệnh kia. Còn cái thân nó cứ đậm dụng hoài chứ người ta ít bệnh nè, à, còn thấy không? Rồi có còn cái tâm thì nó thanh thản, nó thơi thới, nó không lo cái gì hết. Thì hai cái này rồi thêm cái hơi thở mà ổn định nữa, thì ba cái vấn đề cho cái cuộc sống của con người thì người đó khổ, người đó sẽ khỏe. Mà người ta nói như thế nào, câu tục ngữ nói như thế nào là không bệnh không đau, người ta nói ăn được ngủ được là yên, gì không ăn ngủ được thì mất đi đó. Cái câu nói đó nó như vậy, rõ ràng mình ăn ngủ không được tức là bệnh với đau chứ gì, là tiền nó phải mất. Còn ăn được ngủ được là tiên, tức là mạnh khỏe. Mà bây giờ trong khi mình tâm thanh thản nè, thân nó đã an ổn nè, thì là mạnh khỏe chứ gì. Vậy làm sao mà mất tiền được mà không phải là tiên sao? Ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là tiền mất đi. Đó, cái câu tục ngữ nó nói như vậy đó, thì thầy nói rất hay.